Kẻ thù hộ vũ trụ, chương 35, con cá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó hắn lén lút lúc mẹ không để ý mà chạy ra ngoài bờ sông, đứng trên bờ quan sát dòng nước trong đã tĩnh lặng êm ả, hắn thật sự cũng không biết trên thế giới này tồn tại bao nhiêu kẻ tu luyện nữa, từ lúc hắn trọng sinh sống lại đã gặp con đại xà, lần này còn gặp được cả một con thủy quái, hắn lắc đầu thở dài miệng lầm bầm mẹ nó. Đến thời đại mạt pháp chúng mày từ đâu chui ra nhiều vậy? Cầm một hòn đá mà ném xuống sông giải tỏa tâm trạng khó chịu trong người ấy thế nào, hắn ném viên đá lại trúng chỗ con thủy quái đang bơi, làm một vùng nước nổi đầy bọt khí rồi từ dưới nước hai con mắt đỏ rực hiện ra. Hắn há hốc cả mồm mà thầm nghĩ trong đầu, mình ném bậy cũng trúng con thủy quái, vậy mình mà ị ra không phải. Lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ bậy bạ mà mở thiên nhãn ra nhìn xuống chỗ hai cái mắt đỏ rực ở bên dưới mặt nước. Vừa nhìn xuống hắn tí rớt mất hai con mắt ra bên ngoài miệng há hốc, thứ hắn nhìn thấy là một con cá chép đen to lớn, cái miệng của con cá có vài chiếc răng sắc nhọn thò ra cả bên ngoài, hắn nghi hoặc không biết có phải con cá chép nhỏ kia được tiêm thuốc biến dị như trong phim viễn tưởng khoa học của Mỹ không nữa, mà thân hình của nó đã to như một con voi vậy, hắn nuốt một ngụm khí lạnh rồi vắt chân lên cổ mà chạy mất dạng, đừng có đùa giỡn với tính mạng của mình, con cá đó ít nhất tu vi cũng đạt tới đỉnh phong yêu tinh, nó mà liếm nhẹ một cái mạng nhỏ của hắn cũng đi tong, hắn phải chuẩn bị một vài thứ mới được, hắn sẽ chơi chết con cá nhỏ dưới sông. Sáng sớm hôm sau hắn vẫn xách con lợn hồng đeo lên vai mà tung tăng đi học, từ lần trước hắn đã tự mình đi bộ đến trường học không cần mẹ hắn đưa đón nữa, hắn là một đứa trẻ ngoan mà, đang tự khen bản thân thì một tiếng động gầm gừ làm hắn giật bắn mình, quay đầu qua nhìn hắn sợ hết hồn, đứng ngay gần hắn 2 mét là một con chó béc dê to béo đang nhe hàm răng trắng tinh ra mà cười với hắn, nuốt một ngụm nước bọt hắn thầm nghĩ. Tối nay có món chó nướng cả con rồi. Hắc hắc, mỉm cười thật tươi hắn quay qua chỗ con chó mà cất giọng nói. Mày ăn tao đê, mày nhảy ra ăn tao đê. Con chó béc dê dường như bị nụ cười tỏa nắng của hắn cảm hóa mà im lặng quay đầu bỏ vào trong nhà, hắn nhếch miệng tiêu sái đúc tay vài túi quần mà bước đi tiếp miệng nói. Con chó nhỏ láo toét, lần sau tao thịt mày, lần này tao tha. Nhưng chưa bước được mấy bước từ đằng sau truyền tới tiếng động, hắn liền quay lại nhìn mặt liền tái mét miệng gào lên. Mẹ kiếp, con chó chết tiệt chơi trò gọi đội. Hắn cứ tưởng đứng trước dâm uy của hắn con chó nhỏ sẽ biết điều, ai ngờ nó lại đi gọi đội, chó cũng chơi bẩn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ba con chó đang đuổi tới hắn vội vàng xách cái quần thật chắc sau đó chạy thục mạng trên con đường đất, số hắn gặp đen đùi cả đoạn đường không hề gặp một bóng người, hắn tặc lưỡi rồi quay lại nhìn ba con chó vẫn hăng say đuổi theo, hắn nhếch miệng rồi chạy vào một bãi cây vắng vẻ rậm rạp rồi đứng lại, ba con chó kia không biết thèm muốn ăn thịt kiểu gì mà lao lên mà cắn thẳng tới, hắn chỉ đứng im mà cười tà tà, sau đó giơ chân ra suốt một cái thật mạnh về phía con chó đang cắn tới, làm con chó văng ra một xó không kịp ngáp mà chết tốt, hai con chó kia cũng lao lên mà cắn tới hắn. Mỗi con một đá đều không kịp kêu thì đã chết, nhìn xác ba con chó hắn cười nhạt, vung tay phóng một luồng khí hỏa tới thiêu sạch sẽ thứ muốn tìm chết mà đụng tới hắn, vì bất cứ lý do gì đều sẽ phải chết. Vào tới lớp hắn liền nằm ườn ra cái bàn nhỏ của mình, mắt đảo đảo xung quanh tìm kiếm, ở một góc con bé Hằng đang ngồi lủi thủi chọc ngoáy gì đó dưới đất, mặt thì buồn thiêu, hắn liền chạy lại mà móc ra một cây kẹo mút đưa tới miệng nói. Ăn kẹo đi này, con bé ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại gục đầu xuống, hắn có chút lo lắng ngồi xuống bên cạnh mà hỏi. Em bị sao thế, con bé lần này mắt đã lăn ra vài giọt nước mắt miệng thều thào nói. Cái váy của em bị rách, thằng Cường nó xô em ngã làm rách cái váy. Hắn nghe vậy sát khí liền nổi lên, thằng ngu kia mới tí tuổi danh mà đã quá láo toét, lần này hắn sẽ không tha thứ cho việc nó làm. Nín đi, anh mua cho em cái mới được không nào? Dỗ dành một lúc con bé mới nín khóc, hắn kéo con bé đi vào lớp, cùng lúc là tiếng trống báo vang lên. Tụi thằng Cường lần trước bị ong đốt đã nghỉ học một tuần mới khỏi, vừa đi học lại dám trêu chọc con bé Hằng hay đi theo hắn, đây khác gì là tát vào mặt hắn một cái vang dội chứ, nhìn mấy thằng ngu đang dùng đôi mắt thách thức nhìn hắn, hắn cũng không thể hiểu nổi đầu mấy thằng này có vấn đề không nữa mà hết lần này tới lần khác cứ thích gợi đòn, cách chương.